Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 375 tang thương Klopp. Thời gian qua đi tiếp cận nửa năm gặp lại Klopp, Tư Đồ Vân Binh y nguyên tiêu sái lỗi lạc, mà Klopp thì phảng phất bị tuế nguyệt tàn phá một lần. Râu ria trướng mắt, hốc mắt sâu nặng, tựa như cả người đều già nua mấy tuổi. Dortmund đến thăm công viên nhân dân sân bóng. Tư Đồ Vân Binh tại sân nhà nghênh đón Klopp. Lại cũng chỉ là chạm đến là thôi, lúc trước nắm tay gật đầu thăm hỏi lấy đó tôn trọng. Tại quá khứ nửa cái mùa giải bên trong, Klopp trên thân kia cỗ kích tình sắc thái tại dần dần biến mất. Thay vào đó là trầm mặc cùng hơi có vẻ thâm trầm u buồn. Dortmund trên nửa mùa giải là tai nạn tính. Không riêng gì thi đấu vòng tròn sa sút sau cho Hamburg cao tới 16 phân. Càng là tại Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong bị đào thải bị loại. Phải biết bọn hắn kia tiểu tổ cạnh tranh trình độ tàn khốc cũng không phải là rất mạnh. Premiership vạn năm lão tứ Arsenal, League 1 quán quân Marseille, Hy Lạp quán quân Olympiacos. Chính là tại cái tiểu tổ này bên trong, Dortmund lại đánh cho rối tinh rối mù. Tôn trọng đối thủ tốt nhất biểu hiện chính là đem đối thủ nghiên cứu triệt đề. Tư Đồ Vân Binh tại chuẩn bị chiến đấu hạ nửa mùa giải công việc lúc chăm chú nghiên cứu qua Bayern Munich cùng Dortmund chờ đội bóng, đương nhiên cũng bao quát bọn hắn sắp tại tháng sau xuất chinh Champions League đấu vòng loại đối thủ Monaco. Dortmund trên nửa mùa giải vấn đề lớn nhất khởi nguyên là chiến lược sai lầm. Cái này chiến lược sai lầm là mọi người chỗ mong đợi đội trưởng Kehl trở về. Qua tuổi 30 đội trưởng Kehl mùa giải trước trọng thương toàn mùa giải cơ hồ đều không có biểu hiện gì, mà mới mùa giải bên trong bị ủy thác trách nhiệm. Klopp chế tạo lấy Kehl cùng Bender vì cộng tác giữa trận song tiền vệ phòng ngự. Kết quả cái này tổ hợp biểu hiện cũng không thể cho người tín tâm. Sau đó liền xuất hiện Klopp tại cái này tổ hợp cùng toàn diện bắt đầu dùng cầu thủ trẻ ở giữa tả. Hữu chưa quyết định tấp nập đổi trận, chiến tích tự nhiên không cách nào bảo trì ổn định. Còn có một tầng nhân tố là Dortmund đem tất cả tiến công áp lực đều đặt ở Lewandowski trên thân. Vị này Ba Lan tiên phong mùa giải trước phần sau trình bị phù chính, mà mới mùa giải cần hắn độc diễn chính. Đổi lại Tư Đồ Vân Binh cũng sẽ làm như vậy. Nhưng Dortmund vấn đề chính là bọn hắn chỉ có Lewandowski, Tư Đồ Vân Binh là Klopp. Hắn sẽ trọng dụng Lewandowski, đồng thời cho hắn sung túc bao dung không gian, nhưng hắn sẽ không đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách. Tựa ra CA Monaco đã có Suarez, cũng có Gareth Bale, tại Hamburg cũng không cần nói Griezmann, Roy, Aubameyang các loại, ngoại trừ phong tuyến, liền chúng liền trận cũng muốn tăng thêm một tầng bảo hộ. Không có đem tiền đặt cược toàn bộ ép trên người De Bruyne. Không có thể phủ nhận Dortmund cũng có một chút tương đương có tài hoa tuổi trẻ ngôi sao bóng đá. Shinji Kagawa, Götze vân vân, nhưng mấu chốt chính là bọn hắn thuận gió cầu thường thường phát huy không tầm thường. Ngược gió chưa hẳn có thể thay đổi càn khôn. Điều này sẽ đưa đến Dortmund tại thi đấu vòng tròn cùng Champions League bên trong song tuyến gặp áp chế, ngăn trở là trưởng thành một bộ phận. Nhưng Dortmund cái này mùa giải hơn phân nửa cũng sẽ là lấy thất vọng kết thúc. Klopp yêu sầu có thể nghĩ, đội bóng cần phải giải quyết vấn đề vẫn là tồn tại. Hắn đối cầu thủ trẻ tín nhiệm phải chăng có thể thu được mong muốn bên trong hồi báo? Hiện tại vẫn như cũ là một cái nghi vấn. Tựa ra CA Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong, hắn cho bội Lý Tây Kỳ tuyệt đối tín nhiệm, nhưng Dortmund lại chỉ lấy được tiểu tổ hạng chót xấu hổ, mà lại là dẫn bóng ít nhất, ném cầu nhiều nhất đội bóng, vô cùng thê thảm. Khả năng ngay cả chính Klopp đều sẽ có ngắn ngủi mê thất. Chất vấn cách làm của mình cùng lựa chọn có chính xác không? cái này quá bình thường bất quá. Tư Đồ Vân Bình cũng đã từng trải qua từ bỏ suy nghĩ. Cũng từng có mất phương hướng thời khắc. Khảo nghiệm một vị giáo đầu phải chăng có được lớn trái tim. Chính là ngay tại lúc này có thể hay không chịu nổi. Kiên định không thay đổi hướng lấy mình cho rằng phương hướng chính xác tiến lên. Nếu là có thể bát vân kiến nhật, ai sẽ biết hiện ra ở trước mắt sẽ là gì chứ? Có lẽ sẽ là hoàn toàn mới một phương thiên địa. Đường Dortmund đội hình ra sân đập vào mi mắt lúc. Tư Đồ Vân Bình thật đúng là nhìn nhiều Klopp vài lần. Hơi có chút ngoài ý muốn. Alonso ngồi đang huấn luyện viên trên ghế như ngồi bàn trông. Xoa xoa hai tay biểu hiện ra nội tâm cảm xúc phức tạp. Hắn lúc trước dự đoán hoàn toàn sai lầm. Klopp đem Gündoğan, trạng thái chập trùng quá lớn gớt dơ. Bội lý Tây Kỳ chờ thêm nửa mùa giải sử dụng tấp nập cầu thủ trẻ đều tại đặt ở ghế dự bị lên. Đây chính là đỉnh cấp đấu trường. Đỉnh cấp giáo đầu bài binh bố trận có đôi khi không phải bí mật. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, lại cũng có thể là ngoài dự liệu. Tư Đồ Vân Bình nhưng cũng không có bất kỳ cái gì bối rối cảm xúc sinh ra. Hamburg giờ này ngày này cường thịnh như vậy. Không cần nhìn Bundesliga nội bộ đối thủ sắc mặt. Công viên nhân dân sân bóng ồn ào náo động rung động. Đánh Dortmund tranh tài trên Tư Đồ Vân Bình mặc cho về sau liền trở thành fan hâm mộ bóng đá mong. Đợi nhất tranh tài, không phải là bởi vì cừu hận, mà là bởi vì đặc sắc. Bọn hắn có thể nhìn thấy tối kích tình tối rung động lòng người tranh tài. Thuần túy nhất hưởng thụ, mỗi vị khán giả bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh xem Bundesliga hạ nửa trình thủ vòng đấu. Hôm nay chúng ta tại công viên nhân dân sân bóng vì mọi người hiện trường trực tiếp vệ miện quán. Quân Hamburg tọa trấn sân nhà nghênh chiến thi đấu vòng tròn bài danh thứ 3 Dortmund cường cường. Đối thoại, nước Đức truyền thông đã không còn câu đối thi đấu quán quân tiến hành dự đoán. Nhưng ta nghĩ nếu như Hamburg bị sau lưng đuổi theo người Bayern Munich cùng Dortmund thu nhỏ chênh lệch lời nói. Bọn hắn nhất định sẽ nói lo lắng về đến rồi. Trước mắt đến xem tay cầm dẫn trước tên thứ 23 phân ưu thế Hamburg đối quán quân xa bàn như lấy đồ trong túi. Nhưng chính như Tư Đồ Vân Bình nói, đến tột cùng Dortmund hôm nay là tuyên cáo tranh quan bị loại, còn có thể để Hamburg khẩn trương lên. Liền muốn nhìn hai đội biểu hiện hôm nay. Hamburg hôm nay xuất ra đầu tiên 433 thủ môn, Navas, hậu vệ, Azpilicueta, Van Dijk, Boateng, Diago, giữa trận, Rakitic, Kante, De Bruyne, tiên phong, Son Heung-min, Griezmann, Roy. Lúc trước Matuidi đột cảm giác khó chịu mà lui ra đội hình ra sân. Aubameyang bởi vì đem phải xuất trình African Cup of Nations, cho nên bị Tư Đồ Vân Bình tuyết tàng. Thay vào đó là Hàn Quốc ngôi sao bóng đá Son Heung-min. Tư Đồ Vân Bình cái này cách làm hẳn là hy vọng Aubameyang có thể tiết kiệm thể lực. Đồng thời cũng làm cho Son Heung-min trước thời gian dung nhập đội hình chủ lực đến tốt hơn mà đối. Diện tương lai lịch đấu. Dortmund hôm nay xuất ra đầu tiên 4231. Thủ môn, Weidenfeller, hậu vệ, Piszczek, Subotic, Hume, Smelzer, giữa trận, Kaba, Bender, Shinji Kagawa, Keo, Grokroy, tiên phong, Lewandowski. Klopp hôm nay bài binh bố trận có chút ngoài dự liệu. Giống Götze, Gündoğan đều ngồi ở ghế dự bị bên trên. Có lẽ hắn biết nếu như cùng Hamburg cứng đối cứng, như vậy Dortmund hơn phân nửa không có kết quả gì tốt. Thế là hắn lựa chọn bên trên một chút phong cách cứng rắn cầu thủ đến tăng cường phòng thủ đi. Tại mùa giải mở màn chiến bên trong, Hamburg tại Wies sau sân bóng đánh bại Dortmund. Hôm nay không biết Dortmund có thể hay không tại sân khách hoàn thành báo thù. Để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Ngắn ngủi một năm trước đó, Dortmund còn có thể có dùng tiến công đánh tan Hamburg dã tâm. Nhưng dưới mắt giờ phút này lại không có lực lượng cùng Hamburg chính diện giao phong. Bất kể như thế nào, Klopp cũng sẽ không nhấc tay đầu hàng, như là đã hạ thấp tư thái. Như vậy thì là chạy thắng lợi đi. Nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang, tranh tài chính thức kéo ra chiến màn. Hamburg tỏa chấn sân nhà dẫn đầu kéo cầu. Giữa trận nhanh chóng truyền lại về sau đưa bóng quyền chuyển di đi cánh phải giao cho Son Heung-min. Son Heung-min dọc theo cánh phải nhanh chóng lội cầu thúc đẩy. Đối mặt Smelzer rất có lòng tin đột nhiên cắt ngang biến hướng. Khi hắn cho rằng đã thoát khỏi Smelzer thời điểm, ý nghĩ của hắn kỳ thật không sai. Nhưng là hắn không nghĩ tới đến từ phía sau bước đoạt làm hắn vứt bỏ cầu quyền. Grokroy trở về thủ đến vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Tư đồ Vân Binh sắc mặt như thường. Son Heung-min phát huy không có vấn đề gì. Đánh loại này tranh tài nếu như vừa lên đến liền minh bài liền dùng roi cường công. Như vậy rất dễ dàng đụng vào đối thủ tính nhắm vào cực mạnh phòng thủ vòng vây. Cho nên thường thường tại loại này trong trận đấu, Aubameyang phát huy sẽ tốt hơn. Bởi vì tương đối không gian sẽ lớn hơn. Chỉ bất quá Dortmund hôm nay tăng cường phòng thủ ý đồ quá liếc qua thấy ngay. Giữa trận là thuần một sắc hãn tướng. Có thể chạy có thể liều. Lẫn nhau bao trùm khu vực phòng thủ có điệp ra hiệu ứng. Không giống với lúc trước có Sahin kéo về sau. Kèo cùng Bender tổ hợp phòng thủ hiệu quả càng tốt hơn. Chỉ bất quá đây cũng là tướng đúng. Nếu như là lấy chủ công chiến thuật, phong hiểm còn là rất lớn, nhưng là phòng thủ phản kích, kia lại khác biệt, áp xúc không gian cùng phối hợp phòng ngự khoảng cách biến ngắn khiến chỉnh thể phòng thủ thực lực trở nên rất mạnh, xem ra Klopp vẫn là từ trên nửa mùa giải thất bại kinh nghiệm bên trong tiến hành một chút tổng kết. Cùng nghĩ lại, nếu như Champions League tiểu tổ thi đấu hắn đội bóng có thể đánh như vậy. Không dám nói tuyệt đối có thể tài nghệ trấn áp quần hùng. Tối thiểu nhất ra biên vấn đề không lớn. Không nói Wenger Arsenal chiến lược như thế nào. Liền Desam Marseille cùng Olympiacos. Tư đồ Vân Binh dám đánh cược cho dù là mùa giải trước trung kỳ Hamburg cũng có thể không để trong. Mát, Hamburg tiến công gặp khó. Dortmund từ sau trận phát khởi phản kích cũng không thể đánh thành. Kante đối Shinji Kagawa chặn đường 10 phần đúng chỗ. Cái này khiến Dortmund lại chỉ có thể bị ép lâm vào bị động phòng thủ trận thế bên trong. Tranh tài phút thứ tư, tại đối thủ nghiêm phòng tử thủ trạng thái dưới, Hamburg nhất định phải điều động lên hậu vệ biên tiến công. Asilicueta cánh phải trợ công tới sau nhưng không có hạ ngọn nguồn. Chỉ là đánh ra uy hiếp xé rách đối thủ sau phòng tuyến lập tức đem cầu quyền tiến hành chuyển di đi. Cánh trái, Roy ở bên trong cắt vị trí chạy bên trong mắt thấy pí sách. Subotic lại thêm keo du ba người thành chặn đường vòng. Hắn quả quyết đem cầu xéo xuống về gõ. Rakitic tiến lên lại đem cầu quyền quá độ đến De Bruyne dưới chân. Griezmann tại phía trước làm bộ trước chen vào áp chế Hume không dám nhúc nhích. De Bruyne lại trên Bender đến bước đoạt lúc đưa bóng đường truyền ngắn đưa đến vùng cấm địa trước. Lệch phải khu vực, Son Heung-min bên trong đánh trúng lên chân đoạt bắn. Đáng tiếc hắn sút gôn lệch đến có chút không hợp thói thường. Mặc dù hắn tại bản mùa giải lên cao tình thế không tầm thường. Nhưng đánh cảnh tượng hoành tráng tranh tài vẫn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giao đấu Dortmund mang cho hắn áp lực cùng tranh tài bản thân tiết tấu cũng tất nhiên cần hắn đi. Thích ứng, Son Heung-min bắn ném khỏi đây cầu về sau có chút bận tâm hướng tư đồ Vân Binh nhìn lại. Nhưng là tư đồ Vân Binh thần sắc như thường, cũng không có đối với hắn sinh ra tâm tình bất mãn. Tư đồ Vân Binh tự nhiên thấy được hắn tiểu động tác. Trong lòng cũng là cảm thán. Cái này Hàn Quốc thiên kiêu chính bị gần như hà khắc nghiêm ngặt đoán chừng đều làm ra tâm ma. Thế là hắn cho Son Heung-min đánh ra cổ vũ thủ thế.